Chương 3, truyền thuyết cấp bồi thường lễ bao. Cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu bình giá cả nhóm. Ken xét thấy ngoạn gia nhân vật tin tức tồn tại dị thường, bây giờ tiến hành nhân vật một lần nữa thiết lập CMN hài lòng bất quá 3 giây, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, để Viên Thanh trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Đại ca, số này là theo chân ta cùng nhau trọng sinh thật sao? Một lần nữa thiết lập em gái ngươi A. Viên Thanh khóc không ra nước mắt, nguyên bản còn tưởng rằng có thể giống như những cái này trong tiểu thuyết nhân vật chính giống nhau, bắt đầu vô địch lại không. Nghĩ rằng một giây kế tiếp liền trực tiếp bị hệ thống một cái tắt đánh về nguyên hình. Cái này cờ mở nở tên gì sự tình nha? Ken nhân vật một lần nữa thiết lập thành công, nguyên nhân vật hết thể tài nguyên tin tức, đều sẽ lấy bồi thường lễ bao phương thức cấp cho đến nhân vật mới trên người. Lễ bao giá trị cùng nguyên nhân vật đánh giá giá trị cung cấp. Mời ngoạn gia mau sớm sáng tạo nhân vật. Đang ở Viên Thanh lòng như cho ngội thời điểm, cái kia lạnh như băng thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Viên Thanh ngây ngẩn cả người, cùng nguyên nhân vật đánh giá giá trị cung cấp bồi thường lễ bao thiệt hay giả? Phải biết rằng hắn quý danh mặc dù không là kiếp trước đứng ở đỉnh kim tự tháp nhọn tồn tại, nhưng dầu gì cũng ở thế giới phục đánh ra danh tiếng hiển hách. Mắt trái mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng ạ mạ tệ giặt chi lực, có thể phóng thích vô tận hát viêm, mất đi chúng sinh. Mắt phải mãn cấp bạch nhãn, nhược điểm đánh bại, có thế phong người trăm huyệt, gọt chiến lực, gần người vừa chết ở bắt môn toàn bộ khai hỏa tình huống bên dưới, coi như là lục đạo cấp nhân vật, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Ở kiếp trước những cái này dị quốc kẻ xâm lược vì bao vây tiêu trừ hắn nhưng là không tiếc đại giới, đồng thời xuất động 3 danh lục đạo cấp đỉnh tiêm đại thần, 12 danh siêu ảnh cấp đại nhân vật ảnh cấp, chuẩn ảnh càng là đạt hơn trên trăm số có thể tưởng tượng được. Chính mình cái kia đỉnh cấp đại hào chiến lực có bao nhiêu khiến người ta sợ hãi, chính là một cái bồi thường lễ bao làm sao có thể hay không bù đắp được chính mình kiếp trước cái kia đỉnh cấp quý danh. Tuy nói tâm lý không cam lòng nhưng bây giờ tình huống liền đặt trước mặt, Viên Thanh không thể không làm ra thỏa hiệp. Lời nói nhảm hào đều nặng đưa, chẳng lẽ còn có thể lại đòi về hay sao? Một cái bồi thường lễ bao liền một cái bồi thường lễ bao a, ngược lại hiện tại vừa mới khai phục, có một bồi thường lễ bao gia trì, dù sao cũng hơn quả chạy tốt ở đỉnh phong nhận giới bên trong. Dành riêng nhân vật ở sáng tạo thời điểm cũng không có cái gì đặc định chức nghiệp, chỉ có một người vật hình tượng mà thôi, chỉ có ngoạn gia đạt được 10 cấp, cụ bị trở thành hạ nhẫn tư cách thời điểm mới có thể tuyển trạch dốc lòng thuộc tính, cũng chính là trong truyền thuyết trả cờ dạ thuộc tính, sau đó mới có thể mở ra thiên phú cây cùng kỹ năng. Thụ Viên Thanh rất nhanh thì sáng lập một vai Ken bồi thường lễ bao đã cấp cho thành công, kính xin kiểm tra và nhận nhân vật mới sáng tạo hoàn thành. Bồi thường lễ bao liền trực tiếp xuất hiện ở hệ thống trong bọc tên gọi, bồi thường lễ bao truyền thuyết công hiệu, lập tức thu hoạch hạng nhất truyền thuyết đạo cụ miêu tả. Nghe nói cái lễ này bao có thể khai ra khó có thể tưởng tượng đồ đạc ngoại tạo. Dĩ nhiên là truyền thuyết lễ bao. Khi nhìn đến bồi thường lễ bao trong nháy mắt, Viên Thanh trợn cả mắt lên, ngọa tào, đây chính là có thể khai ra truyền thuyết đạo cụ lễ bao á? Ở đỉnh phong nhận giới, trang bị cùng đạo cụ cũng có đẳng cấp phân chia từ thấp đến cao, chia ra làm bạch bản, thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, sử thi cùng truyền thuyết. Mà truyền thuyết là đẳng cấp cao nhất đạo cụ ở kiếp trước, mặc dù là mạt thế chiến hậu kỳ, đó cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại, mỗi một món truyền thuyết đạo cụ vân thế đều sẽ gây nên một hồi tinh phong huyết vũ. Viên Thanh nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt kích động mở ra bồi thường lễ bao. Ken chúc mừng tờ lễ thu được huyết thống lục đạo tiên thể, tên gọi lục đạo tiên thể cách cấy giả cấp bậc, truyền thuyết 5 công hiệu, tu bổ toàn thuộc tính điểm, cũng mở ra hỏa, gió, lôi, thổ, thủy, âm, dương 7 đại thuộc tính. Dốc lòng huyết thống năng lực, khí huyết hạn mức cao nhất 500%, trả cờ giả hạn mức cao nhất 500%, sinh mệnh khôi phục 500%, trả cờ giả khôi phục 500%, vật lý công kích 500%, phòng ngự vật lý 500%, nhận thuật thương tổn 500%, nhận thuật kháng tính 500%, kết ấn tốc độ 500%, tốc độ di động 500%, tốc độ công kích 500%. Sử dụng điều kiện, không hạn chế miêu tả, đây là đến gần vô hạn thần lực lượng đạt được nó. Người đem trưởng khống xâm la vạn tượng, lại còn là ngũ tinh truyền thuyết huyết thống, như bức truyền thuyết cấp bậc gì đó, cũng chia đẳng cấp mà ngũ tinh thì là cao cấp nhất một cái đỉnh cấp quý danh. Dĩ nhiên thay đổi một cái sở hữu vô hạn trưởng thành thuộc tính thần cấp huyết thống, cái này căn bản cũng không phải là cái gì cùng cấp giá trị thật sao? Hoàn toàn huyết kiếm á, kỳ thực Viên Thanh cũng không biết, hệ thống ở hạch toán bồi thường thời điểm, là đưa hắn cái kia đại hảo thời gian trưởng thành đều coi là tiến vào mà cái kia đỉnh cấp quý danh, hắn ở kiếp trước, nhưng là tìm chọn thời gian mười mấy năm, mới có luyện đến siêu ảnh 180 cấp. Giờ này khắc này, Viên Thanh đã có chút không kịp chờ đợi muốn tiến vào trò chơi. Mời tuyển trạch ban đầu trận doanh ngũ đại ban đầu trận doanh, Viên Thanh quả đoán lựa chọn hỏa quốc cổ nổ hạ nhận thôn, không vì cái gì khác, bởi vì nơi đó tài nguyên tối đa, đương nhiên những người khác phải không biết đến tiến nhập trò chơi mắt tối sầm lại. Các lộ ủy chưa khôi phục ánh mắt thời điểm, Viên Thanh đã xuất hiện ở một tòa cũ nát làng.